Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239. Vì hướng thánh kế tuyệt học 24. Lồng lộng thanh sơn, mênh mông sơn môn, Hành Ngọc ăn mặc một thân màu đen kính trang. Tay áo thoáng cuốn lên tới chút, đứng ở tấm bia đá bên, thân xuyên mây trắng thư viện chế phục, chư vị mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho mây trắng thư viện hình tượng. Hẳn là thời khắc nhớ kỹ thận trọng từ lời nói đến việc là mơ siêu, đánh gãy người khác nói chuyện. Bực này không hợp lễ nghi sự tình, ta tưởng hẳn là không cần thư viện lại dạy các ngươi một lần, Hành Ngọc nhìn chung quanh một vòng. Xem các ngươi lòng có nghi vấn. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình không tồi có thể trực tiếp hỏi ra tới. Ta đều sẽ nhất nhất trả lời, Triệu Khản nhíu lại mi. Mây trắng thư viện có cái gì quy củ? Tôn sư trọng đạo kia mặt khác đâu? Hành Ngọc ngữ khí hơi đốn. Nhưng đầu nghĩ nghĩ, phong cách học tập tự do, ở ta mây trắng thư viện. Chỉ cần chư vị nói có lý, có thể đem phu tử biện thắng. Như vậy sai người chính là phu tử mà phi chư vị. Học sinh phạm sai lầm muốn chịu trừng phạt, phu tử phạm sai lầm đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, những lời này tổng kết lên. Kỳ thật chính là ở mây trắng thư viện không có quyền uy. Bất quá ở hiện tại cái này bối cảnh, lý do thoái thác muốn uyển chuyển chút, phu tử có sai, này vẫn là có thể tiếp thu, dù sao nàng chưa nói thánh hiền cùng hoàng đế có sai. Triệu Khản trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Hắn như thế nào cảm thấy này, phong cách học tập tự do quy củ. Vẫn là Phó Hành Ngọc lâm thời hơn nữa đi. Bằng không vì cái gì ở trả lời vấn đề phía trước. Nàng khả nghi trầm mặc trong chốc lát. Kia đệ tam nội quy củ là cái gì? Hành Ngọc buông tay, chờ ngươi phạm sai lầm thời điểm sẽ biết. Triệu Khản cùng một bên mấy cái ăn chơi trác táng xôi. Nổi té xỉu, quy củ như vậy trò đùa sao? Tới trễ kia năm cái học sinh cũng đều sôi nổi đuổi tới. Trong đó một cái đá đá bên chân gạch khối, bĩu môi khó chịu nói. Ta đây bị phạt sao hai lần đại học không phải thực quan. Hành Ngọc sắc mặt một túc, niệm ở các ngươi là vi phạm lần đầu. Ta có thể đã bị phạt việc cho các ngươi cái lý do thoái thác. Lúc trước Triệu Khản nói. Nếu là tỷ thí nên có điểm có tiền, nhưng hắn không nói chính là, tỷ thí thua cũng muốn có trừng phạt, ta phạt, là các ngươi không biết tự lượng sức mình, không trước đó ước lượng rõ ràng thực lực của chính mình, sơn văn hoa sở phạm. Nãi này không biết lễ nghĩa, không thận trọng từ lời nói đến việc là mơ siêu sở phạm chi sai so các ngươi nghiêm trọng. Trừng phạt cũng so các ngươi trọng chút, nàng thanh âm hơi lệ. Còn có dị nghị không? Không ai trả lời, Hành Ngọc một tay đem trên lưng ngựa roi ngựa rút ra. Lăng không vứt ra, đặc chế roi ngựa đánh vào trong không khí hoắc hoắc rung động. Phu tử có hỏi, chư vị không trả lời sao? Sơn Văn Hoa nheo mắt, nghĩ đến câu kia tôn sư trọng đạo quy củ. Vội vàng nói, không có, đúng đúng, không có ta cũng không có dị nghị, ngay sau đó. Hành Ngọc sắc mặt lại lần nữa trở nên nhu hòa xuống dưới. Nàng vuốt ve roi dài, ôn thanh nói, xem ở đại gia như vậy nghe lời phân thượng, lại cho đại gia một cái lời khuyên, các ngươi đều là người thông minh. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt sơ tới mây trắng thư viện. Không có thăm dò rõ ràng thư viện chi tiết phía trước. Đại gia tốt nhất vẫn là điệu thấp hành sự, cái này lời khuyên. Kỳ thật trái lại chính là nói cao điệu hành sự đều là ngu xuẩn. Triệu Khản âm thầm nghiến răng, hắn còn rất tưởng thử một lần mây trắng thư viện điểm mấu chốt. Bất quá biết rõ bên trong có hố con nhảy vào đi. Hình như là xuẩn một ít, ở hắn trần chờ rối rắm thời điểm, Hành Ngọc đã nắm ngựa đi vào thư viện, đem bọn họ lưu tại chỗ. Dù sao lớn như vậy cá nhân xử ở sơn môn nơi này. Cũng không có khả năng Nemesis nhìn theo Hành Ngọc rời đi bóng dáng. Một chúng ăn chơi trác táng nhóm hai mặt nhìn nhau. Nàng đi vào, chúng ta có phải hay không cũng đi vào. Đi thôi, ở sơn môn ngoại đứng chơ làm cái gì. Ta còn không có tham quan quá mây trắng thư viện. Hoa, này Sơn Môn cũng quá có khí thế. Có thể do Quốc Tử Giám kia bình thường cửa gỗ lợi hại nhiều, chỉ có một bộ phận nhỏ người ngày đó đi theo nhà bọn họ trung trưởng bối tới tham quan quá mây trắng thư viện. Sơn Môn ngoại đa số người đều là không chính mắt gặp qua mây trắng thư viện toàn cảnh. Câu kia vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh là chúng ta thư viện huấn ngôn sao? Một khu nhà dạy dỗ ăn chơi trác táng thư viện thôi. Lập chí muốn hay không xa như vậy đại. Xem nhân gia Quốc Tử Giám, Tương Nguyệt thư viện cũng chưa như vậy cao điệu, ha ha ha ha, cũng liền chúng ta thư viện có nắm. Chắc dám lấy những lời này tới dùng, khác thư viện tuyệt đối không dám mơ siêu, đây là ý gì? Triệu Khản lặng im một bên trầm tư, nghe thế câu nói, hắn cười nhạo một tiếng, hỗ trợ trả lời nói. Bởi vì khác thư viện muốn thể diện mà mây trắng thư viện dạy dỗ chính là một đám quan gia ăn. Chơi trác táng, thật không có thể đem người dạy dỗ hảo, cũng sẽ không làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Những cái đó còn ở hứng thú bừng bừng nói chuyện phiếm các thiếu niên lại hai mặt nhìn nhau lên. Sơn Văn Hoa khó chịu nói. Triệu Khản ngươi có ý tứ gì? Là nói chúng ta không cần mặt mũi sao? Ta không có ý gì khác. Triệu Khản nhíu mày. Hắn chính là nói lời nói thẳng chút. Khá vậy không thiếu tâm nhãn đến liền chính mình đều mắng. Ngươi đừng quên, ta cũng là mây trắng thư viện một viên, nói chuyện. Triệu Khản nắm mã hướng Sơn Môn đi, thấy có người động, những người khác cũng vội vàng đuổi kịp, bọn họ mới vào Sơn Môn, liền có mấy cái thân xuyên thống nhất màu xám bố y tôi tớ tiến lên. Dắt đi bọn họ trong tay mã, mây trắng thư viện một chúng học sinh chung, liền thuộc Hành Ngọc, Sơn Văn Hoa, Triệu Khản ba người ra thế tốt nhất, thân phận tối cao, bất quá Hành Ngọc rõ ràng đứng ở các học sinh mặt đối lập. Cho nên nhóm người này người đi tới, Sơn Văn Hoa cùng Triệu Khản không chỉ có đi ở đội ngũ đằng trước, còn đi được rất gần. Sơn Văn Hoa lặng lẽ đánh giá Triệu Khản liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt rất khó xem, bĩu môi, không nghĩ nhiệt mặt dán lên đi, liền cũng học Triệu Khản bộ dáng tả hữu nhìn xung quanh đánh giá, thưởng thức mây trắng thư viện cảnh sắc. Đột nhiên, Sơn Văn Hoa nghĩ đến một sự kiện, mây trắng thư viện chính là gom đủ 41 danh ăn chơi trác táng. Này Phó Hành Ngọc nhìn cũng không giống thiện tra, nói nàng là ăn chơi trác táng cũng không gì vấn đề lớn. Này sở thư viện chiêu sinh điều kiện như thế không giống người thường. Nghĩ đến dạy học hình thức cùng mặt khác thư viện khẳng định cũng bất đồng. Này sở thư viện sẽ không vì bẻ chính bọn họ tính tình. Dùng cách xử phạt về thể xác phương thức đi. Nếu lo lắng đắc tội với người không dám dùng cách xử phạt về thể xác. Chẳng lẽ muốn cắt xén bọn họ thức ăn? Sơn Văn Hoa mắt nhỏ đổi tới đổi lui. Hắn đem bên người đồng bạn đều nhìn một vòng. Cảm thấy chỉ có Triệu Khản có thể cùng hắn một khối làm thương lượng. Ở ảm đạm tương lai trước mặt, trước kia mâu thuẫn đều không tính là cái gì vấn đề lớn. Sơn Văn Hoa tiến đến Triệu Khản trước mặt, ho nhẹ một tiếng, hạ giọng hỏi, ngươi nói, thư viện sẽ dùng cái gì phương thức tới lăn lộn chúng ta? Triệu Khản liếc nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói, ta cũng không biết có hay không có thể là thông qua tàn phá chúng ta thân thể, tới chinh phục chúng ta nội tâm. Triệu Khản, ngoặc kép, này đều cái gì lung tung rối loạn, bất quá nghĩ đến thái độ ác liệt Phó Hành Ngọc. Triệu Khản lại cảm thấy, giống như không phải không thể nào a. Sao ở rừng chân quản lý thượng, mây trắng thư viện cùng Quốc Tử Giám không sai biệt là mơ siêu. Không cho phép học sinh tôi tớ lưu tại trong thư viện hầu hạ. Tất cả quần áo đều phải chính mình động thủ tày. Lớn nhất khác nhau, đại khái chính là mây trắng thư viện nhất định phải bảo trì hào ký túc xá sạch sẽ. Thư viện bên này thường xuyên sẽ có người tiến ký túc xá làm kiểm tra. Một khi làm được không hợp cách, liền phải đã chịu trừng phạt. Trạng vạng khi, 41 tên học sinh toàn bộ đến đông đủ, bọn họ mỗi người đều thay bạch đế hồng biên chế phục. Đi đến nhà ăn dùng bữa tối, nhìn đến nhà ăn chuẩn bị tốt thái sắc khi, Sơn Văn Hoa thật sâu nhẹ nhàng thở ra, này đo thái xác, nhìn có thể so quốc tử giám Nam Viện còn muốn tốt hơn vài phần. Hắn vỗ ngực nói, nhìn dáng vẻ, thư viện là không tính toán ở thức ăn thượng làm khó chúng ta, Triệu Khản khóe miệng hơi trừu. Suýt nữa một chân đá qua đi, không thể nhịn được nữa nói, ngươi không cảm thấy như vậy càng đáng sợ sao? Sơn Văn Hoa thực ngốc ngọt bạch hỏi, đáng sợ, nơi nào đáng sợ, bởi vì các ngươi đoán không được kinh hỉ là cái gì. Cũng không biết kinh hỉ sẽ ở khi nào buông xuống, đồng dạng là một thân bạch đế màu đỏ sợi tơ câu. Biên học sinh phục hành ngọc bưng khay, hướng khay gắp đồ ăn, thuận tiện cười khanh khách trả lời Sơn Văn Hoa vấn đề. Không biết đồ vật nhiều đáng sợ a, chẳng sợ nó là kinh hỉ cũng không có khả năng ngoại lệ, Triệu Khản. Ngoặc kép, Sơn Văn Hoa, ngoặc kép, nguyên bản không phải như vậy hoàng. Vì cái gì nghe nàng cười khanh khách nói chuyện khi, trong lòng cảm thấy hoảng đến một con đâu. Sơn Văn Hoa thật cẩn thận thử nói, xem ở cùng trường chi tình phân thượng, có thể thấu cái đế sao? Đều lộ chân tướng liền không gọi kinh hỉ. Các ngươi yên tâm đi, sẽ thực hảo ngoạn, Hành Ngọc đã kẹp hảo đồ ăn. Nàng bưng lên một chén canh phóng tới trên khay, hướng một cái bàn trống tự đi đến, thong dong ngồi xuống. Uống một ngụm canh, nhìn thấy chung quanh người đều lấy một loại hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, như vậy nhìn sao sao sao? Chúng ta mây trắng thư viện nhất chú ý tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Biết các ngươi chơi bời lêu lổng nhiều năm, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng an an phận phận tĩnh hạ tâm học tập. Cho nên ta cùng lão sư cố ý vì các ngươi thiết kế kiểu mới dạy học phương pháp. Bảo đảm làm đại gia chơi đến vui vẻ, học được an tâm mơ siêu chúng học sinh, mỗi cái tự đều nhận thức, hợp ở một khối, nó như thế nào liền không tiến lỗ tai đâu. Nguyên bản còn rất hương cơm, hiện tại bỏ vào trong miệng, đều đi theo nhai sáp dường như, Sơn Văn người hoa mập giả tạo, tâm cũng hư, hắn trong lòng tồn sự, so ngày thường ăn ít một chén cơm, tâm sự nặng nề trở lại ký túc xá. Ở viện môn khẩu bồi hồi một lát, Sơn Văn Hoa cảm thấy hắn không thể cái gì đều không làm. Đến tìm trước tiên trở lại ký túc xá Triệu Khản hảo hảo thương lượng một phen. Nhìn xem như thế nào ứng đối ngày mai kinh hỉ. Nhưng Sơn Văn Hoa mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy giữa sân đứng một người mặc lam sắc trường sam. Khí chất ôn hòa trung niên nhân, cười nói, Sơn công tử hảo. Ta là mây trắng thư viện đốc học, ta họ Dư, ngươi kêu ta Dư đốc học liền hảo. Hôm nay từ ta phụ trách giám sát Sơn công tử sao chép kia bốn thiên đại học Sơn Văn Hoa theo. Bản năng lùi lại hai bước, sao chép cái gì, trung niên nhân không nề này phiền lặp lại một lần. Ngoặc kép, vừa mới ở nhà ăn, phó hành ngọc tên kia không phải còn nói, muốn chú ý tùy theo tài năng tới đâu mà dạy sao. Ta trước kia chơi bời lêu lổng quán, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tĩnh hạ tâm học tập. Này nhưng đều là nàng nói, công tử làm chuyện sai lầm, nên đã chịu trừng phạt, cho nên sao chép bốn biến đại học là miễn trừ không được. Huống hồ trừng phạt mục đích, chính là vì giúp công tử ma bình tâm phù khí tháo. Tĩnh hạ tâm tới học tập chính cái gọi là thấy tự như mặt. Xuyên thấu qua công tử tự có thể xem công tử làm người tác phong. Đương công tử có thể viết ra hảo tự, tự nhiên là có thể tĩnh hạ tâm tới, Sơn Văn Hoa muốn mắng người. Hắn xem như nghe hiểu, đây là khi dễ hắn sẽ không nói. Cãi cọ bất quá bọn họ, cùng câu nói, này đó có văn hóa người có thể tùy tùy tiện tiện giải thích ra mấy cái ý tứ tới. Làm sự tình chiều bọn họ chờ mong phương hướng phát triển. Hết chương.